nơi nào cũng là anh. Chương 19:19, Phàm Dương Phàm Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Lý đi vào bếp, phát ra tiếng cười lớn. Bà Năm làm bếp thấy mà ngạc nhiên hỏi lung, có chuyện gì vui sao? Tiểu Vĩ đang ngâm trà, thấy bác Lý đi vào lại còn cười to. Tiểu Vĩ tò mò chuyện ngoài phòng khách hỏi nhanh. Sao vậy bác, lại có chuyện gì thú vị hả? Ha ha, bác Lý cười đến đau hai hàng lông mày. Thú vị, rất thú vị, sao thế hả? Tiểu Vĩ tò mò chết đi được, cơ mà cô bận phải pha trà, không thể chạy ra ngoài phòng khách hóng hớt được. Cô hai nhà họ Lâm hỏi cô chủ tại sao không muốn ly hôn, cô chủ bảo. Bác Lý xoa xoa hai cơ mặt, nghĩ đến là muốn cười. Ha ha, cô chủ bảo là cô chủ và cậu chủ ngủ với nhau rồi. Ôi chao. Mặt cô hai kia ngớ ra luôn ấy. Thật đó hả? Bà Năm tuy không nghe rõ đầu đuôi, nhưng chỉ cần bác Lý nói bấy nhiêu cũng đủ để bà Năm nắm vấn đề. Ơ mà, bà Năm liền cảm thấy lạ, ngờ vực nói. Không phải hồi trước cô chủ ghét cậu chủ nhà mình lắm sao? Ôi trời, cô chủ ghét cậu đến mức mà cậu chủ chạm vào tay cổ thôi. Nguyên ngày hôm đó cổ sẽ tắm cả trăm lần để gột rửa cơ thể. Thì đó bà Năm, nên là mọi người mới thấy lạ đó. Ở phòng khách đáng xôn xao lắm. Cô chủ lạ lắm, nhưng mà kiểu như cô chủ nhận ra à Lâm Ái Mỹ có ý đồ với cậu nhà mình rồi. Tiểu Vĩ nói, vô cùng vui mừng vì mắt cô chủ đã thấy được hồng trần. Ôi trời trà ơi là trà. Tiểu Vĩ nhìn lại ấm nấu trà, rối rít muốn nhanh nhanh đi ra phòng khách. Nếu cô chủ đã thông suốt thì tốt, chứ bà Năm là bà Năm thương cậu lắm ấy. Cậu thương cổ mà cổ cứ đâu đâu không hà. Bà Năm lắc đầu ngán ngẫm. Bà đã nhìn thấy cuộc hôn nhân nửa năm qua. Cậu chủ nhà họ cưng cô chủ lắm, nhưng mà cô chủ cứ náo loạn đòi ly hôn, đến mức mà cậu chủ nhà họ không về hoa viên này nữa, túc trực 24/24 ở công ty. Bà Năm lo cậu ở công ty không tốt cho sức khỏe, rảnh rỗi bà Năm lại hầm canh bổ mang đến công ty cho cậu. Lần nào bà Năm mang đồ tẩm bổ đến công ty cũng thấy cậu chủ cắm đầu làm việc, hại bà Năm xót không thôi. Cậu nhà mình đã đủ đáng thương rồi, hy vọng cô chủ thông suốt, thương cậu một chút. Bà Năm đau lòng nói, khiến cho bác Lý và Tiểu Vĩ cũng trầm tư theo. Bởi cậu nhà họ thật sự rất đáng thương. Phàm Dương là con trai duy nhất của Phàm Minh Sơn, con trai trưởng của ông Phàm Minh Gia. Ông nội của Phàm Dương, được gọi là ông lớn. Họ Phàm tới đời Phàm Minh Gia có 3 người con trai, 2 người con gái. Phàm Minh Sơn là cậu cả cũng là người tài giỏi nhất. Ngày xưa, Phàm Minh Sơn được định là người sẽ thừa hưởng khối tài sản kết xù của Phàm Minh Gia, bởi vì trong 5 người con, 2 cô con gái đã theo chồng, 3 người con trai thì chỉ có Phàm Minh Sơn tài giỏi, 2 người còn lại một kẻ không có chí tiến thủ, một kẻ chỉ biết vung tiền cho các cuộc chơi cờ bạc, người có thể gánh vác trách nhiệm của Phàm Minh Gia chỉ có Phàm Minh Sơn. Tài sản của ông lớn Phàm Minh Gia lúc đó là chuỗi công ty Phàm Gia gồm 4 công ty lớn, 2 công ty nhỏ. Năm đó Phàm Minh Sơn đã bắt đầu trọng trách lãnh đạo chuỗi công ty này. Cho đến một ngày kia khi Phàm Minh Sơn có khoảng thời gian rảnh rỗi đưa hai mẹ con Phàm Dương đi dã ngoại. Năm đó Phàm Dương chỉ tầm 5 tuổi, gia đình bọn họ đã gặp một tai nạn trên đường đi, xe mất lái đâm xuống vực. Cha mẹ của Phàm Dương đều không qua khỏi, ngày đó chỉ còn mỗi Phàm Dương lớn mạng sống sót. Phàm Dương mất đi cha mẹ, trở thành người côi cút. Phàm Dương được ông nội và ông bà ngoại tận tay chăm sóc và dạy bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm Dương dưới sự dạy bảo của doanh nhân tài giỏi là ông nội, trưởng thành ngày càng xuất sắc, phải nói xuất sắc đến mức người trong Phàm gia nổi lòng ganh tị. Có lẽ Phàm Dương thừa hưởng tài phú của Phàm Minh Sơn, gương mặt đến vóc dáng là nét uy phong, là trí tuệ vượt trội của Phàm Minh Sơn. Đôi mắt và nụ cười là nét ôn nhu dịu dàng của An Hoài Thương. Mẹ Phàm Dương, Phàm Dương lớn lên vô cùng ưu tú, khi Phàm Dương mười mấy tuổi, ông nội đã dắt Phàm Dương cùng vào công ty làm việc. Chỉ mới mười mấy tuổi đã có thể giúp ông nội làm việc, tuy không phải là những việc lớn lao, đúng hơn chỉ là những việc chạy vặt cho ông. Những việc ấy tuy không lớn lao nhưng hoàn toàn không đơn thuần đối với một đứa trẻ mười mấy tuổi. Phàm Dương theo ông nội ngày ngày được dạy bảo, được ông nội rèn giũa từ thanh sắt trở thành con dao nhọn. Cho đến năm 18 tuổi, Phàm Dương đã đạt được những thành tích vượt mong đợi, tốt nghiệp đại học danh tiếng ở Anh, thành thạo nhiều loại ngôn ngữ, trên tay cầm mấy tấm bằng cử nhân, thạc sĩ. Phàm Dương trở về Thành An với tài năng xuất chúng, xuất sắc trở thành người nối nghiệp của ông nội. Thế nhưng Phạm Gia ganh đua quá khắc nghiệt, nếu Phạm Dương tiến vào thừa hưởng tài sản của ông nội, Phạm Dương chắc chắn không thể yên thân với người trong Phạm Gia. Lại còn nói, người trong Phạm Gia ganh ghét từ đời cha của Phạm Dương, đến đời Phạm Dương bị ganh từ cô, cậu, chú, bác đến những người đồng trang lứa. Những người con của cô, cậu, không một ai có thể sánh bằng Phạm Dương, thế nên mà ở Phạm Gia, Phạm Dương luôn là đối tượng bị dòm ngó, ghét bỏ nhất. Người đời luôn nói, cái tài thường đi với cái tai, Phạm Dương chính là như vậy. Phạm Dương từ chối tiếp quản di sản của ông nội, đột ngột tiếp quản sẽ khiến người trong Phạm Gia nổi loạn, thế nên năm 20 tuổi, Phạm Dương thoát ly khỏi Phạm Gia, tự mình lập nghiệp. Phạm Dương không muốn dựa dẫm vào cái gọi là gia thế, anh muốn đường đường chính chính đi trên thực lực của mình. Cũng như muốn người trong Phạm Gia im lặng chấp thuận, Phạm Dương phải tự mình chứng tỏ. Ông nội cũng nhận thức rõ chuyện này, công khai ủng hộ Phạm Dương. Phạm Dương rời khỏi Phạm Gia, tự mình gây dựng sự nghiệp là Ha Farm. Phạm Dương tuy tài giỏi nhưng nói đi cũng phải nói lại. Anh năm đó còn rất non trẻ vừa mới bước vào thương trường, vẫn chưa có kinh nghiệm. Anh chỉ là thoát ly khỏi hệ thống công ty Phạm Gia, không đi lên bằng gia thế mà đi lên từ sự nghiệp riêng, dưới sự chỉ dẫn và dạy bảo của ông nội. Sau 5 năm, Phạm Dương thành công nối tiếp thành công, người ta ví Phạm Dương ở trên thương trường giống như vị thần một tay che cả bầu trời. Phạm Dương trở thành doanh nhân trẻ tuổi tài giỏi nhất. Năm đó Phạm Dương 25 tuổi, Ha Farm dưới tay Phạm Dương lên như diều gặp gió. Người trong Phạm Gia liền mổ xẻ Ha Farm như một miếng thịt tươi xốp. Bọn họ bắt đầu mua cổ phần của các cổ đông khác trong Ha Farm. Ha Farm từ công ty của riêng của Phạm Dương và ông nội, sau đó bị người trong Phạm Gia mua hết toàn bộ những số cổ phần còn lại, mỗi người một ít chiếm đống, chi phối Ha Farm, vậy nên mà tên gọi của Ha Farm từ đó biến thành Ha Farm Phạm Gia. 3 năm sau nữa, Phạm Dương 28 tuổi, Phạm Dương đã dẫn dắt Ha Farm đứng thứ hai thành An này, và rồi Mộ Thị của Mộ Gia xảy bê bối, rời khỏi đỉnh cao. Ha Farm trở thành tập đoàn đi đầu thành An, Phạm Gia cũng trở thành gia tộc dẫn đầu. Phạm Dương có 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ phần Ha Farm, số còn lại thuộc về những người trong Phạm Gia, bọn họ luôn cùng một phe chống lại Phạm Dương. Chẳng biết là do người trong Phạm Gia ghen ghét với tài năng của Phạm Dương hay là do Phạm Dương tài giỏi đến mức họ không chịu được cảm giác thua kém, nói thẳng ra là thất bại. Cảm giác ghen ghét đã có từ đời Phạm Minh Sơn. Cảm giác thất bại dưới tay con trai Phạm Minh Sơn. Người trong Phạm Gia đối với Phạm Dương vô cùng cay độc. Sau khi bọn họ mua hết cổ phần còn lại, mỗi khi có cuộc họp biểu quyết, bọn họ cùng một phe với tổng gần 50 phiếu biểu quyết, Phạm Dương khó lòng mà chống lại bọn họ. Lúc đó quyền quyết định nằm ở ông nội. Ông nội rất thương yêu Phạm Dương. Phạm Dương trong mắt ông nội là đứa cháu vừa ngoan lại vừa giỏi. Cảnh người một nhà lại cấu kết nhau chống lại Phạm Dương, ông nội càng nghĩ lại càng thương. Vì vậy mà ông nội đã chuyển lại toàn bộ 20 cổ phần Ha Farm cho Phạm Dương, ngoài ra còn có toàn bộ gia tài chuỗi công ty của ông nội, ông đều nhượng lại cho Phạm Dương. Nói đúng hơn, di chúc của ông nội chính là Phạm Dương, bởi dù sao thì người trong Phạm Gia ngoài Phạm Dương ra, chẳng có ai lọt vào mắt ông nội. Tất cả đều thành phế nhân chỉ có lòng đố kỵ. Lòng đố kỵ đôi khi sẽ khiến con người ta tài giỏi nếu như có chí hướng, mà người Phạm Gia chỉ giỏi đố kỵ. Phạm Dương được đường đường chính chính thừa hưởng nhưng với một điều kiện, Phạm Dương phải lập gia đình. Vì Phạm Dương đã 28 tuổi, cháu nội cứ suốt ngày cắm mặt vào công việc khiến cho ông nội không an lòng. Ông nội cũng có tuổi rồi, ông không thể dẫn dắt, dạy bảo Phạm Dương được lâu nữa. Phạm Dương là người mà ông nội yêu thương nhất, cũng là người mà ông lo lắng nhất. Ông nội muốn thấy Phạm Dương yên bề gia thất, ông cũng mong được bồng cháu từ Phạm Dương. Ông đã nhượng lại tài sản và bảo Phạm Dương hãy lập gia đình. Ông đưa ra gợi ý là nhà họ Lâm và nhà họ Trình. Hai gia đình này có quan hệ rất tốt với Phạm Gia từ mấy mươi năm qua. Phạm Dương đã chọn Lâm Gia và nhân vật được liên hôn chính là Lâm Ninh. Đệ nhất mỹ nhân Thành An, Lâm Ninh được vinh danh đệ nhất mỹ nhân qua cuộc thi Hoa Khôi trường trung học. Sau cuộc thi đó, Lâm Ninh trở thành một hiện tượng mạng. Nhan sắc của Lâm Ninh được ví như ngọc như ngà, 10 người gặp đã hết 9 người thầm thương. Bất kể người đàn ông nào đứng trước mặt Lâm Ninh cũng không quá 3 phút sẽ đem lòng ái mộ. Lâm Ninh có gương mặt thuần khiết vô cùng, hai từ xinh đẹp không thể lột tả được khả ái trên gương mặt Lâm Ninh. Đường nét thanh khiết phúc hậu, muốn đáng yêu có đáng yêu, muốn thanh tao yêu nhã có thanh tao yêu nhã, nét đẹp của Lâm Ninh là người gặp người thương, hoa gặp hoa cúi đầu. Phạm Dương đã chọn Lâm Ninh, vì vậy mới có cuộc hôn nhân này. Bà Năm than thở, cậu chủ từ nhỏ đến giờ luôn một mình, mãi mới chịu theo lời ông lớn mà kết hôn. Hy vọng cô chủ thông suốt lại thì có thể là người đồng hành đáng tin cậy với cậu chủ. Bà Năm còn có chút tham lam mong muốn. Mong sao, cô chủ thương cậu một chút. Cũng phải, bác Lý trầm tư, hít sâu một hơi. Phạm gia gây chiến với cậu chủ không phải là chuyện một sớm một chiều nữa. Sau khi kết hôn, ông lớn chuyển giao tài sản cho cậu chủ, Phạm gia đã loạn lên rồi. Nhưng mà, Tiểu Vĩ nghĩ mãi cũng không hiểu. Hà Phan là của cậu chủ gây dựng. Bọn người Phạm gia đã không có năng lực còn muốn chứng tỏ à, bọn họ trắng trợn chiếm đoạt Hà Phan của cậu chủ kiếm miếng ăn đã đành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ có vô tri đến mấy thì cũng nhận thức rõ thiên phú của cậu chủ. Việc cậu được ông lớn giao tài sản là đương nhiên rồi, bởi vì cậu giỏi mà. Phải tài giỏi mới gánh vác được, bọn họ có gánh vác nổi không mà lại muốn tranh đoạt. Bác Lý chỉ biết lắc đầu ngán ngầm. Tiền tài luôn đi đôi với đố kỵ cháu ạ. Hơn nữa là cậu nhà mình còn đơn thân lẻ bóng. Chính vì chỉ có một mình nên mới bị dồn ép. Hai, bà Năm lại thêm lần nữa thở dài. Cậu chủ ngoài đám hạ nhân chúng ta thì chẳng có ai nữa. Còn ông lớn, bây giờ ông lớn cũng lớn tuổi rồi. Ông lớn còn nguyên ở đó. Bọn người kia đã lấn nước như thế. Nói gì đến chuyện sau này. Bác Lý cũng thở dài. Chuyện này mấy người lớn tuổi như bác Lý bà Năm nghĩ còn thấy đau đầu. Hẳn là cậu chủ rất áp lực. Tiểu Vĩ nghe hai ông bà nói như thế, không khỏi đau lòng một phen. Nhưng nhìn lại thì trà xanh matcha đã chín rồi. Mau mau mang trà ra cho cô chủ để mà hóng hớt. À, cách chương.